đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 388, Lazio đội 2 liên kích. Nhìn xem Lý Minh Vũ buông xuống trong tay đồ đao. Liền liền nhìn trên đài Lazio fan hâm mộ bóng đá đều là lòng mang cảm ơn. Nhìn xem, người ta cái này cách cục, làm người lưu một tuyến. Ngày sau, sau này tốt gặp nhau. Mỗi lần đương Lý Minh Vũ cầm banh thời điểm, sân vận động Olympico sân bóng nhìn trên đài Lazio fan hâm mộ bóng đá đều đáp lại tiếng vỗ tay. Nhiệt liệt, đại ca, chúng ta đều cho ngươi vỗ tay. Ngươi liền thu điểm đánh đi. Lý Minh Vũ đều bị bọn này, não mạch kín thanh kỳ, fan hâm mộ bóng đá cho làm phủ. Chuyện ra sao? Còn đá ra, hội chứng Stockholm, rồi. Bất quá, Manchester City đội còn lại cầu thủ nhưng không có Lý Minh Vũ loại này phật tính. Nhất là Harry Kane, nhìn thấy Lý Minh Vũ đã hoàn thành hat-trick. Trong lòng đã sớm ngứa một chút không được. Liên tục hai lần nếm thử sút xa. Bất quá đều bị đối phương thủ môn chặn lại. Nhìn thấy gấp thẳng vào đầu Harry Kane, Lý Minh Vũ có chút đau lòng. Đừng cao, mặc dù nói biến chọc liền có thể mạnh, nhưng là ngươi cũng muốn chân quý ngươi đầu kia hoàng mau a. Phút thứ 35, Lý Minh Vũ hậu trường một cước chính xác chỉ đạo truyền xa. Trực tiếp truyền đến vùng cấm địa bên trong Harry Kane đỉnh đầu. Đối mặt loại này, cưỡng ép cho ăn bánh. Harry Kane là tuyệt đối không có khả năng phun ra. Harry Kane nhảy lên thật cao. Lực áp đối phương hậu vệ. Một cái phương hướng ngược đánh đầu công cánh cửa. Đem bóng đá thọt tới cầu môn góc chết. Vì Manchester City đội lại tiến một cầu. 4-0. Dẫn bóng về sau Harry Kane. Từ vùng cấm địa bên trong trực tiếp chạy hướng về phía giữa trận. Trên đường đi. Né tránh còn lại cầu thủ kéo túm. Trực tiếp chạy tới Lý Minh Vũ trước mặt. Một chân quỳ xuống. Đem Lý Minh Vũ chân phải đặt ở trên đầu gối của mình. Hai tay tại hai bên làm ra xoa giày chơi bóng động tác. Nhìn xem Harry Kane loại này, liếm chó, hành vi. Còn lại đồng đội cũng là cười ha ha. Harry Kane đi vào Manchester City đội. Rất nhanh liền xác định mình con đường sau này. Chính là ôm chặt Lý Minh Vũ đùi không buông tay. Liếm chó đến cùng, cái gì cần có đều có. Harry Kane đã từ một năm trước tại Chelsea ngồi mặc ghẻ lạnh. Đi tới hiện tại thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng vị thứ hai. Loại này gần như chỉnh dung tầm thường biến hóa. Chỉ là bởi vì Harry Kane sau lưng nhiều một cái thế giới cấp giữa trận. Lý Minh Vũ, Harry Kane dẫn bóng, có 3/4 đều là đến từ Lý Minh Vũ trợ công. Có thể thấy được Harry Kane đối với Lý Minh Vũ ỷ lại mạnh bao nhiêu. Bất quá, có không ít danh túc đều đối Harry Kane biểu thị ra lo lắng. Bọn hắn cho rằng Harry Kane nếu như cùng Lý Minh Vũ thời gian dài, có thể hay không đánh mất chủ động tìm tiến công cơ hội năng lực. Dù sao, mỗi ngày cho ăn cơm, rất có thể sẽ mất đi tự chủ ăn cơm năng lực a. Nhưng là, tại đội tuyển quốc gia bên trong, Harry Kane xuất lĩnh nước Anh đội cũng đã thuận lợi thông qua được thi dự tuyển. Tiến vào giải Euro chính thi đấu. Mà lại, tại không có Lý Minh Vũ tình huống dưới, Harry Kane dẫn bóng số cũng là toàn đội thứ nhất. Càng khó hơn chính là, Harry Kane vậy mà hoàn thành một lần từ đó trận bắt đầu chạy thật nhanh một đoạn đường dài thức. Dẫn bóng, cái này lúc trước, là phi thường hiếm thấy. Xem ra, tại Lý Minh Vũ bên người, Harry Kane cũng không có thay đổi yếu, ngược lại trở nên càng cường đại. Harry Kane biến hóa, để nước Anh đội nhất danh cầu thủ vô cùng hối hận. Đó chính là đã từng nước Anh thứ nhất tiền đạo cánh trái Sterling. Đi vào Paris Saint-Germain đội Sterling, cũng không có đạt được mình muốn khoái hoạt, ngược lại bởi vì cùng đội bóng lý niệm không hợp nhau. Cùng huấn luyện viên trưởng cùng đồng đội đều huyên náo rất bình thường cương. Mặc dù Sterling giá trị bản thân cao tới 100 triệu euro. Nhưng là nhiều tiền lắm của Paris Saint-Germain đội căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Trực tiếp đem hắn đặt ở ghế dự bị. Liên tục ngồi mấy trận ghẻ lạnh Sterling. Như là ỉu xìu gà con. trên mặt của hắn, rốt cuộc không nhìn thấy đã từng vui vẻ. Hắn không khỏi nhớ tới Manchester City đội, trên mặt lộ ra một tia hối hận. Tại mùa giải sơ thời điểm, đội tuyển quốc gia còn triệu hoán qua Sterling, nhưng đã đến mùa giải trung kỳ, Sterling căn bản là không có cách tại Paris Saint-Germain đăng tràng. Cho nên nước Anh đội huấn luyện viên trưởng Southgate chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ hắn. Đây cũng là Sterling tại trúng tuyển đội tuyển quốc gia về sau lần thứ nhất không được tuyển. Đây đối với hắn đả kích là nặng nề. Mỗi người tại cuộc đời của mình bên trong đều sẽ có vô số lựa chọn. Làm ngươi làm ra cái lựa chọn này thời điểm, chuyện phát sinh phía sau, có lẽ liền cần ngươi dùng một đời hối hận đến đối mặt. Khoái hoạt nam hài Sterling, nhìn xem đã từng cùng mình nổi danh Harry Kane. Cảm giác hiện tại, hắn đã không nhìn thấy đối phương đèn sau. 4 cầu dẫn trước Manchester City đội, cũng không có muốn thu tay ý tứ. Phút thứ 43, Harry Kane cùng Ferran Torres phía trước trận làm ra tinh diệu 2-2 phối hợp. Harry Kane tại ở ngoài vùng cấm, giả bắn chân truyền, một cái nhẹ nhàng linh hoạt qua đỉnh truyền bóng, đem bóng đá đưa đến khác một bên không người phòng thủ Jesus đỉnh đầu. Jesus một cái xinh đẹp nửa quay người lăng không rút bắn. Bóng đá như là đạn pháo ra khỏi nòng tầm thường hung hăng va vào Lazio đội đại môn. 5-0, cái này điểm số, để toàn trường Lazio fan hâm mộ bóng đá đều yên lặng xuống tới. Đây chính là chênh lệch sao? Không ít thế hệ trước fan bóng đá cũng không khỏi lã chã rơi lệ. Hiện tại Serie A đội bóng làm sao biến thành dạng này? Đây là Serie A xếp hạng thứ nhất đội bóng A. Tại Premiership đệ nhất trước mặt, đơn giản tựa như là một chi bóng đá nghiệp dư đội. Mặc người chém giết, lúc trước cái kia được xưng là tiểu World Cup Serie A. Một đi không trở lại. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. 5-0 điểm số. Để trận đấu này, thậm chí cái này đấu vòng loại, trên cơ bản liền đã mất đi lo lắng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Lý Minh Vũ liền bị Guardiola đổi xuống tới. Tranh tài như vậy, vạn nhất đối phương bị đá gấp, đem Lý Minh Vũ cho làm bị thương làm sao bây giờ? Nửa chàng sau tranh tài, khi thấy Lý Minh Vũ không ở tại chỗ bên trên thời điểm, Lazio đội sĩ khí có rõ ràng tăng lên. Không có Lý Minh Vũ Manchester City đội, đơn giản liền cùng đổi chi đội bóng. Đối mặt khôi phục trạng thái Lazio đội, lại có một điểm không ngăn nổi ý tứ. Thứ 50 phút, Immobile tiếp vào giữa trận truyền bóng, chân phải nhẹ nhàng một nhóm, lắc ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, trực tiếp lên chân chính là một cái sút xa. Bởi vì ánh mắt bị cản, đương Ederson nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm, đã có chút không còn kịp rồi, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá chui vào cầu môn bên trong. Cái này dẫn bóng, phảng phất là thổi lên Lazio đội phản kích kèn lệnh. Phút thứ 55, Lazio đội đường biên đột phá thành công, liên tục 2-1, để Pedro rốt cục có cơ hội cất cánh một lần. Pedro mặc dù đã 35 tuổi, nhưng là hắn bên trong cắt vẫn như cũ là phi thường sắc bén. Tựa như là Peter Pan Robben, người biết hắn muốn bên trong cắt, nhưng là người chính là không phòng được. Pedro cũng là như thế, người biết rất rõ ràng hắn muốn bên trong cắt. Nhưng khi hắn phải hướng ranh giới cuối cùng đột phá động tác giả sau khi đi ra, người vẫn là phải nhịn không được mắc lừa. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.